Chương 551, nghi cách cứu viện tiểu lọ ly. Làm Trương Lương cùng xã bờ hưởng dụng xong đời cao ngất thời điểm, sắc trời đã dần dần đi tới chạng vạng, Trương Lương thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra gọi ý gì điện thoại, phân phó một ít sự tình. Xã bờ lặng lặng đứng ở một bên, nhìn Trương Lương tự nhiên an bài sự vụ, nàng ngược lại cảm thấy khó được nhàn nhã. Vẫn được xưng là kim ngạc xua, không chỉ có riêng chỉ là rất có tiếng tăm mà thôi, liền mang cấp dưới tất cả, bọn họ đuổi theo ngươi. Gia nghiệp của bọn họ sinh mệnh đều ký thác vào trên người của ngươi. Xạ bờ trong ngày thường muốn suy tính sự tình cũng rất nhiều, hiếm có giống như là bộ dáng như hiện tại, cái gì cũng không dùng nghĩ, cứ như vậy bình tĩnh đứng ở một bên. Phảng phất tất cả sự tình đều có Trương Lương đi xử lý, loại này khó có được tranh thủ thời gian cảm giác, cũng là vô cùng tốt. Chí ít, đối với này lúc xạ bờ mà nói đúng như vậy nói. Cúp điện thoại, Trương Lương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Thật vất vả đem những cái này phải làm sự tình đều xử lý xong. Lúc này xạ bở mới tốt kỳ bắt đầu phía trước Trương Lương gọi điện thoại, tại sao muốn chuyên môn mời người đi quét tức tòa thành đâu à, bởi vì cái kia tòa thành quá cũ nát, vừa lúc ý dịt vẻo gần nhất cũng không có cái gì sự tình làm, ta thấy nàng vô sở sự răng rớp, cho nên liền cho nàng an bài chút sự tình làm. Trương Lương cất xong điện thoại di động, hướng về phía bên cạnh xạ bở khẽ cười nói, ô hát. Xạ bờ như có điều suy nghĩ gật đầu, cùng Trương Lương cùng một chỗ sau đó, xạ bờ đã không còn là trước kia cái kia không hiểu lòng người kinh ngạc xua. Tuy là xạ bờ vẫn là cái kia xạ bờ, thế nhưng hầu hết thời gian, xạ bờ ở Trương Lương dưới ảnh hưởng, dần dần đã biết nên làm như thế nào, mới có thể thu được hiệu quả tốt nhất. Mặc dù đang phía sau bình luận người khác không được tốt, thế nhưng ẹ mị giả kỳ dị sủ gủ cách làm của hắn, có rất nhiều thời điểm, ta không cách nào nhận đồng. Xạ bờ do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định không nên ở Trương Lương trước mặt có chút dấu diếm, đem chính mình phía trước nghĩ, thẳng thắn nói cho Trương Lương. Ừ, ta biết Trương Lương đứng thẳng người, dư A theo chiều cao của hắn, như vậy đứng nghiêm một mạch, vừa lúc mắt nhìn xuống xạ bờ. Bất quá đối với đây, hai người cũng là cũng không có cảm giác, dù sao thân cao kém cũng không phải một sớm một chiều hình thành. Cũng là bởi vì điểm này. Ta vừa muốn biện pháp cùng ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù hắn đạt thành liên minh, người ở đây chỗ của hắn, ta lo lắng. Trương Lương chớp chớp con mắt, nhớ tới mình ban đầu so sánh với, gần như lừa gạt ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù thoại ngữ, liền không nhịn được buồn cười. Đến rồi hiện tại thời gian này, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù cũng đã dần dần có phát hiện không xạ bờ bên người không được đi, hắn chắc cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem xạ bờ cấp cho mình đi trở về. Đối với vu vệ cung kỳ dị sủ gủ cái này nhân loại, ngươi thấy thế nào đâu? Trương Lương suy nghĩ một chút, nhắc lên vấn đề này. Hắn xạ bờ do dự một chút, nàng cũng không phải lấy trước kia cái không hiểu lòng người kỳ ngạc xua, tự nhiên là có thể nhìn ra, ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gủ trên người cái loại này khác hẳn với thường nhân kiên nhẫn cùng chấp nhất. Hắn chắc là bởi vì truy cầu lý tưởng của chính mình mà không tiếc trả giá hết thể đại giới đi. Đúng, từ chứng kiến hắn cái kia một khắc kia. Sẽ có ý nghĩ như vậy. Trương Lương gật đầu, tính là tán thành xạ bờ thoại ngữ. Ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gủ người này thói quen rất là đặc biệt, hắn nhớ muốn làm sự tình, sẽ không tiếc tất cả đi làm đến, mà trừ cái đó ra sự tình, hắn cũng có đem cho rằng chuyện bình thường vật, dùng tiện lợi nhất phương pháp đi giải quyết. Thế nhưng hắn hành sự phương pháp, hơi quá với cực đoan, như vậy không bám vào một khuôn mẫu, là của hắn ưu thế, cũng là hoàn cảnh xấu. Trương Lương nhớ lại ẹ mì giả kỳ dị sủ gù liều lĩnh nổ hư khải duyệt quán rượu tình hình, rõ ràng điểm ra xạ bờ vì sao cùng ẹ mì giả kỳ dị sủ gù không hợp nguyên nhân căn bản, hắn cần chính là ạ xạ xỉn như vậy anh Linh, có thể giống như hắn không cho nở thủ đoạn, mới có thể đem hắn quỷ đạo phát triển đi ra. Mà ạ tù gì ạ, ngươi là bờ gì tàn vương. Vương làm việc, có thể cũng có không cho nở thủ đoạn thời điểm, thế nhưng, là vua. Dựa vào là đường đường tranh tránh dương lưu, con đường của ngươi là chính xác. Trương Lương biết, xạ bờ đối với vu vệ cung kỳ dị sủ gủ cách làm, quả thật có vài phần không quen nhìn, thế nhưng nàng cũng không có trực tiếp nói lời phản đối, cũng đã là lớn nhất tiến bộ. Ừ, xạ bờ biết Trương Lương vì sao phải nói với nàng những lời này, vì vậy bình tĩnh gật đầu. Bất quá nhưng vào lúc này, Trương Lương nhận được một chiếc điện thoại, mở điện thoại di động lên nhìn một cái. Là A-ho-y tỏ xạ cả đánh tới. A-ho-y, xảy ra chuyện gì? Trương Lương hơi nghi hoặc một chút, không biết A Ho Y Tỏ Xạ Cả tại sao phải bỗng nhiên gọi điện thoại qua đây. Phải biết là, ở chén thánh chiến tranh bắt đầu thời điểm, chính mình liền dặn dò qua nàng, ngàn vạn lần không nên tùy ý lộn xộn, mà A Ho Y Tỏ Xạ Cả như vậy thưởng thức nguyên tắc nữ nhân, cũng xưa nay sẽ không làm cho mang đến phiền phức. Trương Lương, Tiểu Jun sợ nàng không thấy. Làm Tỏ Xạ Cả Jin tìm không thấy thời điểm, A Ho Y Tỏ Xạ Cả phản ứng đầu tiên, lại là cho Trương Lương gọi điện thoại. Nàng cũng không biết mình là làm sao vậy, khi nàng phát hiện Tỏ Xạ Cả Jin tìm không thấy thời điểm, duy nhất có thể dựa vào chủ kiến, dường như từ Tỏ Xạ Cả Tổ Kỳ Ô Mi, biến thành Trương Lương. Loại biến hóa này là ở trong lúc bất chi bất giác, cho dù là nàng, cũng không có phát giác. Tốt, ta biết rồi, ngươi không nên gấp gáp, an tâm ở nhà đợi, ta sẽ đem Tiểu Jun sợ mang về. Nghe xong A Hó Y Tỏ Xạ Cả tự thuật, Trương Lương hơi sừng sờ, chợt phản ứng kịp. Không chút do dự nào đối với trong điện thoại A Ho Y Tỏ Xạ Cả nói rằng, Trương Lương giọng bình tĩnh, dường như cũng vì vậy để khẩn trương A Ho Y Tỏ Xạ Cả dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhắc tới cũng kỳ quái, làm một người khẩn trương thời điểm, giả như người bên cạnh vô cùng trầm tĩnh, phần này lánh tĩnh sẽ lây cho một người khẩn trương người, để cho nàng cũng theo tỉnh táo lại. Kiêng kỵ nhất, chính là một người khác cũng theo hoàng hồn, hai kẻ như vậy đều hoàng hồn. Đối với nghiêm trọng tình thế hoàn toàn là chuyện vô bổ. Tiểu Jun sợ gần nhất có phát sinh cái gì sự tình sao tại sao phải tại như vậy chậm len lén chạy đến đâu nghe được A Ho Y Tỏ Xạ Cả tâm tình khẩn trương dường như dần dần bình tĩnh lại, Trương Lương rồi mới hướng trong điện thoại nàng hỏi. Lúc này khôi phục bình tĩnh A Ho Y Tỏ Xạ Cả, cũng sắp phía trước thoại ngữ lần nữa tổ chức một cái, lần này cuối cùng là nói có trật tự rất nhiều, Xạ Bở cũng để sát vào qua đây nghe. Được, ta biết rồi. Ngươi không nên quá lo lắng, ta sẽ đem Tiểu Jun sợ mang về. Lần nữa an ủi A Ho Y Tỏ Xạ Cả vài câu, cúp điện thoại, Trương Lương nhìn đồng hồ, xa ưu điếm 50 phút, dư A theo phụ kỳ thành phố khoảng thời gian này tình huống, bóng đêm chẳng mấy chốc sẽ trở nên đen như mực, người đi trên đường phố cũng sẽ dần dần rất thưa thớt. Tiểu Jun sợ không thấy xã bở đứng ở một bên, khe như mày, nàng đã từng thấy qua một lần cô gái kia, dung mạo rất khả ái. 7 buổi chiều thời điểm phá lũ các loại không thể đi lên, không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài trước, vừa trở về.